Chương 4238 tối cường thăng cấp hệ thống. Về viễn cổ giới. Người đăng, Thắng vừa nghĩ đến đây, sát ý nhất thời về phần nói lưu lại 5 người, căn bản không có khả năng, vạn thần trong lầu, cùng loại lực lượng này nghĩ xứng đôi nhiều vô số kể, đến lúc đó trực tiếp chọn lựa ra mấy cái, đã đầy đủ, mà lại, viễn cổ 13 đại đế cũng đều là một trận âm mưu, không có một cái là hảo điểu, cho nên bọn hắn tuyển định truyền nhân, Long Phi một cái cũng không lưu lại mà đổi thành một bên. Long Phi tại bộc phát sát ý một nháy mắt, năm người nháy mắt nhận sợ trực tiếp quỳ xuống. Đừng, đừng giết chúng ta. Long Phi, chúng ta cũng là đại đế truyền thừa người, chúng ta cũng có thể quy thuận ngươi, dạng này ngươi mới có thể đạt được 13 đại đế truyền thừa. Nghĩ một hồi, về sau ngươi vừa ra khỏi cửa, 13 đại đế đi theo, bao nhiêu? Ngưu bức y. Hỗn độn chi chủ cùng huyền đế cũng không sánh bằng. Ngươi chính là viễn cổ thế giới mới chúa tể. Mấy người điên cuồng mở miệng, tại Long Phi trước mặt, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, thế nhưng là, bọn hắn, đối Long Phi đến nói đều không có bất kỳ cái gì sức hấp. Dẫn bởi vì giấc bọn hắn, truyền thừa lực lượng đồng dạng đều là mình, vừa nghĩ đến đây, Long Phi mắt mang ý cười, mở miệng nói ra, để các ngươi nói không sai. Cuối cùng cũng có một ngày, lão tử sẽ mang 13 đại đế chinh phạt thượng thần giới. Lời ấy vừa rơi xuống, mấy người trên mặt nháy mắt xuất hiện một loại chờ mong, giống như đồng đẳng với nhặt được một cái mạng đồng dạng, thế nhưng là đón lấy, Long Phi một câu, nháy mắt để bọn hắn rơi vào vực sâu tử vong. Bất quá đáng tiếc, ở trong đó không bao gồm các ngươi. 13 đại đế, lão tử tự có thủ đoạn của ta. Về phần các ngươi đi chết đi. Long Phi lạnh giọng nói, cứng nhắc vô cùng băng lãnh, sau đó quyền động, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, không có bất kỳ cái gì sức tưởng. Tượng Tân Trang, chính là đơn giản một quyền, nhưng lực lượng này, vào lúc này chính là vô địch, bành, bành, năm quyền về sau, năm người thân ảnh trong nháy mắt càn quét thiên địa, mà năm người thân ảnh, trong nháy mắt này cũng là không còn sót lại chút gì, một quyền một cái, trực tiếp bị miểu sát. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Lạc Uyên đại đế truyền nhân. Thu hoạch được kinh nghiệm 300 triệu điểm, linh nguyên giá trị 3 triệu điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. E. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Cửu Trọc đại đế truyền nhân. Thu hoạch được kinh nghiệm 300 triệu điểm, linh nguyên giá trị 3 triệu điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. E. Đinh, đinh. Liên tiếp 4 tiếng, mấy người trực tiếp bạo chết. Chỉ là kinh nghiệm. Không nên a. À. Chẳng lẽ muốn khởi động cuồng bạo? Long Phi trong mắt sững sờ, lúc đầu hắn muốn tiết kiệm một lần cuồng bạo, nhưng là bây giờ xem ra, hệ thống không cho hắn cơ hội này, mà đối với đại đế truyền thừa lực lượng, Long Phi tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đây chính là quan hệ đến hệ thống nhiệm vụ. Khởi động cuồng bạo. Long Phi nói. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Cửu Trọc đại đế truyền thừa lực lượng. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Lạc Uyên đại đế truyền thừa lực lượng. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Âm Dương đại đế truyền thừa lực lượng. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Dạ đế truyền thừa lực lượng. Hệ thống nhắc nhở âm theo nhau mà đến, Long Phi cũng phải thường mong muốn bốn loại lực lượng bộc phát, tăng thêm hiện tại không gian bên trong phương thiên đại đế truyền thừa lực lượng, không nhiều không ít, vừa lúc là 13 đại đế. Giải quyết xong mấy người, Long Phi trong lòng đi ý đã sinh, Dương Thần thế giới chỉ là mình một cái điểm dừng chân, một trong đó chuyển trạm. Chỉ có viễn cổ thế giới mới là mình chiến trường, đón lấy, Lý Nguyên Bá, Liễu Lạc Khê bọn người nhao nhao tới, đi theo Long Phi lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên biết, Long Phi muốn rời đi. Lão đại, phải đi về sao? Lý Nguyên Bá thật thà cười, nhưng trên thân, chiến ý ngập trời, hiện tại cho đến, bọn hắn bát đại kim cương đều chiếm được một lần thuế biến. Tại Dương Thần giới chiến trường đối bọn hắn đến nói không có mảy may áp lực, bọn hắn càng là rõ ràng, Long Phi địch nhân là huyền đế. Là viễn cổ thế giới. Lão đại, chỉ có trở về viễn cổ thế giới mới là chung cực chiến trường. Đúng, chúng ta cần phải trở về. Long Phi nặng nề nói, đương nhiên hắn cũng sẽ không thuyết phục mấy người lưu lại, đây là huynh đệ của hắn, nữ nhân của hắn, dù cho là Long Phi không muốn bọn hắn mạo hiểm, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình. Ha ha ha, trở về đi, chờ đợi ngày này quá lâu. Đúng, bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, sau khi trở về, rốt cuộc không cần trốn tránh, cái gì huyền đế, chính là cứng rắn. Lão đại, máu của ta còn nóng, trở về chơi hắn nha. Trương Càn mấy người cũng là nói, Long Phi gật gật đầu, bất động thanh sắc, đem Càn Nhu Hòa Liễu Lạc Khê dắt đến bên cạnh mình, sau đó, bắt đầu mở ra hệ thống bảng, thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, Long Phi ngạc nhiên, toàn bộ hệ thống bên trong, vậy mà không có chút nào nhắc nhở. Ta mẹ nó! Chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ còn không được, nhất định phải trở lại viễn cổ thế giới mới được. Long Phi trong lòng nhất cả trứng không được, có trời mới biết dương thần thế giới khoảng cách viễn cổ thế giới bao xa, mà cũng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện, cái đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thành tựu dương thần. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thủ hộ dương thần giới. Y. Đinh, xin hỏi người chơi phải chăng tốn hao 500 ức kinh nghiệm, trở lại viễn cổ thế giới. Hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, Long Phi sững sờ, một loại mụ mại phê xúc động xuất hiện ở trong lòng phía trên, 500 ức, lại là 500 ức, 500 ức kinh nghiệm với hắn mà nói, hoàn toàn chính là cấp 1, chính là đồng. Đẳng với một lần sống sót cơ hội, hơn nữa, còn là có thể thi triển một lần thương sinh đại thủ ấn. Hệ thống, ngươi chơi ta đây. Long Phi lạnh giọng chất vấn, thế nhưng là, không có đạt được mảy may đáp lại, hệ thống trực tiếp trầm mặt xuống dưới, máy móc nói, bất đắc dĩ. Long Phi không thể không khuất phục, dù sao, nếu để cho hắn ngao du tinh không, trở lại viễn cổ thế giới, đến lúc đó ngay cả món ăn cũng đã lạnh. Vâng. Long Phi cắn răng nói, nháy mắt, hệ thống lực lượng trực tiếp xuất hiện, một đạo huyền quang trực tiếp đem Long Phi bao phủ, nhưng là, lực lượng này lại là chỉ nhằm vào Long Phi, mấy người còn lại hoàn toàn bị che đậy bên ngoài. Chờ một chút, không phải muốn dẫn chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Long Phi liền vội vàng hỏi, dương thần thế giới, hết thảy đều đã kết thúc, muốn đi, đương nhiên là cùng đi. Đinh, người chơi nếu là muốn dẫn người, có thể lựa chọn dùng kinh nghiệm mở ra môn hộ. Y. Đinh, mang đi một người, cần 500 ức kinh nghiệm. Xin hỏi người chơi phải chăng muốn dẫn người rời đi? Hệ thống vẫn như cũ máy móc hỏi thăm. Ta mẹ nó. Long Phi trong lòng thổ huyết, hệ 500 ức kinh nghiệm một người. Ngươi tại sao không đi đoạt? Long Phi trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại ở đây đào một cái hố, thế nhưng là, hắn không có lựa chọn, thậm chí không cách nào lựa chọn, trừ phi giáng cấp, thế nhưng là, trước mắt mười mấy người, nếu như đều mang đi, thậm chí khả năng nói là trực tiếp đem hắn đánh về nguyên hình, xuống đến viễn cổ đại năng phía dưới, như vậy, giá quá lớn, bất đắc dĩ, Long Phi đành phải nói ra, để xem ra, các ngươi muốn chờ mình ngao du tinh không trở về. Lực lượng của ta không đủ để đem các ngươi mang đi. Long Phi nói, trên mặt có chút không bỏ, thật vất vả mới đưa mấy người tề tụ, chuẩn bị trở về đại sát tứ phương, chuẩn bị chinh chiến thiên địa, thế nhưng là, hết thảy đều mộng nát, đám người nghi hoặc, vừa muốn nói gì, thế nhưng là, hệ thống lực lượng đã xuất. Hiện, nháy mắt, một vệt sáng chợt lóe lên. Mà Long Phi thân ảnh, cũng vào lúc này biến mất không thấy gì nữa.